Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần hỏi cũng biết, thiếu niên vội vàng chạy tới này là Từ Tĩnh. Trịnh gia cùng Bắc Hải Vương phủ đi lại mật thiết. Từ Tĩnh càng là bạn tốt của Trịnh Huyền Thanh. Lý Kiêu vừa đến, Trịnh Huyền Thanh lập tức phái 3 thân binh đưa tin nhắn. Một người đưa đến quân doanh, một người trở về Trịnh gia, còn có một người đưa đến Bắc Hải Vương phủ. Thế tử Bắc Hải Vương lừng lẫy đại danh, trong lãnh thổ Thanh Châu không ai không biết. Lý Kiêu lập tức chắp tay. Mặt tướng Lý Kiêu, gặp thế tử. Từ Tĩnh cười đưa tay đỡ Lý Kiêu dậy. Lý tiểu tướng quân mời dậy. Hành động này lập tức khiến Lý Kiêu sinh hảo cảm, nhếch miệng cười, đứng thẳng người, đa tạ thế tử. Trẻ tuổi anh vũ, làn da hơi đen, hàm răng ngược lại rất trắng. Từ Tĩnh ánh mắt lướt qua, ấn tượng đầu tiên đối với Lý nhị công tử sảng khoái thích cười này cũng không tồi. Trịnh tướng quân nói, Lý tiểu tướng quân từ xa mà đến, không ngại ở Trịnh gia mấy ngày, lại phân phó thứ tử Trịnh Huyền Thanh, người để người đi quân doanh xin nghỉ mấy ngày, bồi Lý tiểu tướng quân đi dạo chung quanh, đó là một công việc tốt. Trịnh Huyền Thanh lập tức tinh thần phấn chấn đáp ứng, dùng sức vỗ ưng, ực, phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ tận tin, hát địa chủ, để Lý tiểu tướng quân ăn uống vui vẻ. Chuyện ăn uống vui vẻ, Trịnh tướng quân đối với con thứ vẫn rất có lòng tin. Gật đầu một cái, liền không nhiều lời nữa. Đến rồi, cũng đừng đi. Trịnh Huyền Thanh kéo ống tay áo Từ Tĩnh, thấp giọng cười nói, hôm nay đi đỉnh Hương lâu, ta mời khách, kế tiếp vừa vặn cùng nhau chơi mấy ngày. Từ Tĩnh ra vẻ do dự, chuyện này không tốt lắm. Lúc trước ta một mực ở trong phủ hầu hạ bệnh cho phụ vương, không đi học, hiện tại bệnh tín, hát phụ vương có chuyển biến tốt, ta đang định đi học chăm chỉ học hành. Trịnh Huyền Thanh che miệng vểnh ngón tay hoa lan lên, làm bộ dáng muốn nôn. Tử quỷ, người sẽ lừa gạt người ta. Từ Tĩnh cũng muốn nôn. Được rồi, đáp ứng ngươi chính là được. Đừng ghê tởm chôn người như vậy. Trịnh Huyền Thanh đắc ý cười ha ha. Lý Kiêu ở một bên cũng bị chọc cho nhếch miệng vui vẻ. Trịnh Huyền Thanh này là một diệu nhân, thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh cũng rất thú vị, chính cái gọi là chật vật vì mùi hôi thối tương đầu. Dù sao, sau một bữa cơm chưa cộng thêm một trận đấu mã, ba người Lý Kiêu và Từ Tĩnh Trịnh Huyền Thanh nhanh chóng quen thuộc. Trịnh Huyền Thanh khoe khoang trước mặt Lý Kiêu, Lý nhị ca, thân thủ của ta không tốt, không đáng nhắc tới, thế tử chính là tuyệt thế cao thủ. Từ Tĩnh nửa điểm không khiêm tốn, ngẩng đầu nói, tuyệt thế cao thủ chưa nói tới, bất quá, so với ta mạnh hơn tạm thời không gặp được. Gia Châu này thổi, sắp không có biên giới rồi. Lòng hiếu thắng của Lý Kiêu cũng lên, cười nói, lợi hại như vậy, ta phải nhờ thế tử chỉ điểm một hai. Chấm. Từ Tĩnh cười liếc Lý Kiêu một cái. Hôm nay trời đã muộn, ngày mai đến vương phủ, chúng ta luận bàn một hồi. Lý Kiêu lập tức đáp ứng. Ngày hôm sau, Lý Kiêu theo Trịnh Huyền Thanh đến Bắc Hải Vương phủ. Khí phái xa hoa của Bắc Hải Vương phủ khiến Lý Kiêu mở rộng tầm mắt. Đến luyện võ phòng, ánh mắt càng sáng lên. Luyện võ phòng này là đặc chế, cực kỳ rộng rãi, đủ dung nạp mười mấy người đồng thời múa đao lộng thương. Mấy hàng giá vũ khí, các loại binh khí bằng gỗ xếp đầy. Lý Kiêu tiện tay cầm một khẩu trường thương. Trường thương vừa động, dương lên mấy đóa hoa súng. Thế tử xin chỉ giáo. Động tác quen thuộc như nước CS, ảy mây trôi. Không hổ là tướng môn đệ tử. Trịnh Huyền Thanh lập tức vỗ tay nói. Từ Tĩnh nhướng mày cười, cầm một thanh mộc đao quen dùng tới. Lý nhị ca, đắc tội rồi. 50 chiêu qua đi, mộc thương đứt thành hai đoạn. Lý Kiêu hổ miệng từng trận đau đớn, âm thầm kinh hãi, vốn tưởng rằng Từ Tĩnh là một cái gối thêu hoa, không nghĩ tới, thế nhưng trời sinh cự lực đao pháp tinh diệu, thật sự là người không thể diện mạo. Lý Kiêu lại dùng tay trái cầm thanh kiếm gỗ, lại đến, sau 30 chiêu, kiếm gỗ cũng bị chặt đứt, cổ tay trái của Lý Kiêu cũng không nhấc lên được, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thế tử quả nhiên lợi hại. Theo ta thấy, Mộ Dung giáo úy được xưng là cấm vệ đệ nhất cao thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của thế tử, phải không? Vừa nhắc tới Mộ Dung Thận, sắc mặt thế tử sao lại không dễ nhìn lắm. Trịnh Huyền Thanh còn liên tục nháy mắt với hắn. Lý Kiêu hiếu kỳ nổi lên, cũng mặc kệ cái gì thiển trầm nói sâu. Thế tử cùng Mộ Dung giáo úy có ân oán gì? Từ Tĩnh từ trong mũi hừ một tiếng. Trịnh Huyền Thanh nháy mắt, cố gắng thêm giấm, nói ra, song hùng tranh Mỹ. Lý Kiêu nghe được vỗ thẳng đùi. Trách không được Mộ Dung giáo úy vội vã trở về quận Bắc Hải, sau đó trở về lại mặt âm trầm. Ha ha ha, thật là hả giận. Ha ha ha, Từ Tĩnh thấy Lý Kiêu vui sướng khi người gặp họa, mặt mũi vô cùng thuận mắt, thuận tay ôm bả vai Lý Kiêu. Lý nhị ca cùng Mộ Dung Thận cũng có chuyện. Lý Kiêu thẳng miệng, cũng không có ân oán gì. Chính là đôi mắt của hắn mọc trên đỉnh đầu, không hề đem đại ca cùng ta đặt ở đáy mắt. Ta nghẹn một bụng tức giận, sớm nhìn hắn không vừa mắt. Điều này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Từ Tĩnh nhìn Mộ Dung Thận cũng rất không vừa mắt, có đề tài chung, vô hình chung thân cận hơn vài phần. Từ Tĩnh cười nói, ta thấy, các ngươi hôm nay đừng trở về. Ngay tại Vương Phủ, ba chúng ta sẽ đi uống tối nay. Lý Kiêu nhếch miệng cười, gật đầu đồng ý. Kỳ quái, mấy ngày nay Từ Tĩnh bận cái gì? Triệu Tịch Nhan cầm bút vẽ tranh, một bên không yên lòng suy nghĩ. Lấy tính tin, hát Từ Tĩnh, nhịn không được 2-3 ngày sẽ chạy tới Triệu Gia Phường. Lúc này đây ước chừng 4 ngày không lộ diện. Tiểu thư, Ngọc Trâm vui vẻ bước nhanh lại. Thế tử đã tới rồi. Triệu Tịch Nhan ừ một tiếng, tiếp tục vẽ tranh. Đây chính là ý tứ mời thế tử vào thư phòng. Ngọc Trâm nhanh chóng lĩnh hội tâm ý của chủ tử nhà mình, mím môi cười, lui ra ngoài. Một lát sau, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rón rén làm trộm đi vào thư phòng. Triệu Tịch Nhan không quay đầu lại, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên. Đợi tiếng bước chân càng thi càng gần, Triệu Tịch Nhan đột nhiên ích quay người, bút vẽ trong tay giương lên. May mà Từ Tĩnh phản ứng nhanh chóng rụt đầu lại, bằng không, trộm hương không được, ngược lại bị một nét vẽ lên mặt. Triệu Tịch Nhan cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm chỉ có ở trước mặt Từ Tĩnh. Đăng đồ tử muốn làm cái gì? Từ Tĩnh hung tợn cười nói, đều bị gọi đăng đồ tử, không làm chút gì ta chẳng phải là gánh nặng ác danh vô ích sao? Nói xong, liền nhào tới. Một lúc lâu sau, hai má Triệu Tịch Nhan hồng hồng đẩy Từ Tĩnh ra. Từ Tĩnh khó có thể thỏa mãn, lại không dám quá mức sóng lớn. Lần trước bị phu tử bắt được trong cầm các, quên đi, vẫn là nhịn một chút, chờ định hôn lại thân cận. Triệu Tịch Nhan bình phục tâm tư, thuận miệng hỏi, mấy ngày nay huynh bận cái gì vậy? Từ Tĩnh lập tức lấy lại tinh thần, mặt mày hớn hở cười nói, Lý Kiêu đưa đầu người của Tào Quý tới, mấy ngày nay ta và Trịnh Nhị vẫn ở bên hắn. Lý Kiêu này, tính tin, hát thẳng thắn, làm người thẳng thắn, ngược lại là người có thể kết giao. Đúng rồi, Lý Kiêu chính là biểu đệ của đại tướng quân Keo Đông quân Lý Ký. Ta biết, Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng tiếp lời. Trong mộng, huynh đệ Lý Ký đại bại Vương Thông, sau đó Lý Ký chết trong tay loạn quân. Lý Kiêu thu nạp tàn quân, muốn báo thù cho Lý Ký, cuối cùng chết trong tay Chu Tùy. Cách chương.